Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, gặp lại tiểu hòa thượng nam. Lúc kia nàng mới 8 tuổi. Tại Văn Lai chùa đi vào trong lạc đường. Ta ngồi ở thụ nha bên trên. Nhìn xem như vậy gầy nhỏ như vậy thân ảnh. Tới tới lui lui tại ta theo trước lắc nhiều lần về sau. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi nàng. Có phải hay không tìm không thấy ra ngoài đường? Cố Trừng Tịch mỉm cười. Trong đôi mắt mang theo hồi ức mê mang khẽ thở dài. Trong nháy mắt, đã nhiều năm như vậy. Cái này, tiểu thỏ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả. Lời thế nào? Trình Thi Đồng đứng cách bọn họ không xa địa phương. Nắm lấy kem ly ngón tay nhịn không được có chút nắm chặt. Sau một lát, lại trầm tĩnh lại. Giả bộ như một bộ người không việc gì đồng dạng chạy tới hướng về bọn họ cười hì hì nói. Tới tới tới, kem ly ta mua về rồi. Cố Trừng Tịch tựa hồ là từ trong hồi ức lấy lại tinh thần đồng dạng. Quay đầu nhìn Trình Thi Đồng. Trên mặt lộ ra một cái lễ phép nụ cười nói. Tạ ơn, hắn vừa nói. Một bên đưa tay tiếp nhận Trình Thi Đồng trong tay kem ly. Đầu ngón tay tại trong lúc lơ đãng đụng chạm lấy nàng đầu ngón tay. Một mảnh hơi lạnh, lại ấm đến đáy lòng. Trình Thi Đồng cầm trong tay kem ly đưa cho tiểu thỏ cùng Cố Trừng Tịch về sau. Tận lực bỏ qua hai người bọn họ ở giữa cái kia có chút không quá tự tại không khí. Cười hì hì kéo tiểu thỏ cánh tay hướng về Cố Trừng Tịch nói. Đi thôi, chúng ta đi trong tiệm nhìn xem. Tốt, Cố Trừng Tịch mỉm cười. Trong tay cầm kem ly, chậm rãi đi theo Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ sau lưng đi tới. Vào nhà kia chuyên bán sản phẩm điện tử cửa hàng về sau. Cố Trừng Tịch cùng Trình Thi Đồng liền riêng phần mình nhìn riêng phần mình nghĩ mua đồ. Tiểu thỏ dù sao cũng là nhàm chán. Ngay tại kiểu mới nhất điện thoại bên kia đung đưa. Một lát sau, hai người bọn họ đều chọn đến mình muốn đồ vật. Trình Thi Đồng vốn là dự định bản thân trả tiền. Không nghĩ tới lại bị Cố Trừng Tịch từ trong tay đem tai nghe cầm tới. Nàng ngẩng đầu. Nhìn xem Cố Trừng Tịch một mặt nhàn nhạt nụ cười hướng về bản thân đạo. Không cần khách khí, liền xem như là ta đưa ngươi. Hắn ngữ khí hơi hơi dừng một chút, sau đó cười như không cười hướng về Trình Thi Đồng hô một tiếng. Đệ muội, Trình Thi Đồng nao nao. Sau đó cười cười, liền cũng cho phép hắn đi. Mua xong máy tính, Cố Trừng Tịch cảm thấy mình một cái lớn nam sinh bồi tiếp hai người các nàng dạo phố mua quần áo. Tựa hồ không quá thỏa đáng. Thế là liền cùng hai người bọn họ tạm biệt về sau. Rời đi. Mắt thấy Cố Trừng Tịch đi thôi. Tiểu thỏ lúc này mới bát quái hề hề dắt lấy Trình Thi Đồng cánh tay nói. Đồng đồng. Ngươi có biết hay không? Ta vừa mới biết một tin tức. Có cái gì ghê gớm tin tức a? Trình Thi Đồng có chút nhàm chán liếc nàng một cái. Sau đó chậm rãi từ từ nói. Ngươi không phải liền là muốn nói Cố Trừng Tịch thích ta sao? À, ngươi biết. Tiểu thỏ có chút giật mình lo lắng mà nhìn xem nàng. Xin nhờ, mua một kem ly phải bao lâu thời gian a? Còn không phải một tay giao tiền, một tay giao hàng sự tình. Ta mua xong kem ly đi trở về thời điểm, vừa vặn nghe được ngươi cùng Cố Trừng Tịch lời nói. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, hướng về tiểu thỏ nói ra. Vậy ngươi, đối với hắn có không có ý kiến gì? Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là nhỏ giọng hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Có ý nghĩ gì? Có thể có ý kiến gì không? Trình Thi Đồng có chút khiêu mi, một đôi êm dịu đôi mắt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ nói. Hắn là Cố Ninh Thư ca ca, ta có thể đối với hắn có ý nghĩ gì? Thế nhưng là ta nhớ được. Tiểu thỏ đem trong này trước trước sau sau sự tình liền cùng một. Chỗ về sau, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.